Chương 4. 833 nàng uống lộn thuốc. Nàng người bình thường này thân thể, tự nhiên không bằng tu giả như vậy rắn chắc. Trở về trên xe ngựa, nàng nghỉ ngơi trong chốc lát ngủ gật, đến một cửa phủ lúc, tinh thần mới hơi tốt mấy phần. Mới hồi mạ và nguyện không bao lâu, liền nghe nói Nguyên Di nương ôm hải tử Na O tới, tại cửa ra vào khóc sướt mướt không ngừng. Mục Thanh Nhã thực sự không kiên nhẫn cùng nàng rông dài, liền phái cựu má má ra ngoài hỏi rõ tình huống, đuổi Nguyên Quỳnh Nhi rời đi. Mục gia đại phòng nơi này là thường ngày gà bay chó chạy, tiểu thái tử phi lại trôi qua gió êm sóng lặng. Mặc thái tử dẫm lên trạng vạng tối dư huy trở lại đông cung lúc, vừa mới bắt gặp thu thập quần áo vẻ mặt cầu xin bố nhị nương đi ra. Gặp qua thái tử điện hạ. Bố nhị nương vội vàng miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, cho mặc thái tử thi lễ một cái. Mặc Liên nhẹ gật đầu, thẳng từ bên người nàng đi tới. Lập tức quay đầu nhìn qua khổ bức mặt đi ra ngoài bố nhị nương, một mặt không giải thích được hỏi đi theo chính mình phía sau hồi phòng, nàng uống lộn thuốc hồi phòng kéo ra khỏe miệng. Hắn một ngày này luôn luôn đi theo thái tử điện hạ bên người, tự nhiên không biết được này bố nhị nương chuyện gì xảy ra. Mặc Liên chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Đi nhật nguyệt bí cảnh trước, để này bố nhị nương đến cho kiểu kiểu cắt may quần áo lúc ấy, nàng còn cả ngày cười đến cùng cái Phật Di Lặc, ánh mắt nhìn hắn liền phảng phất đang nhìn một đầu sẽ chạy kim heo hôm nay đây là phát cái gì thần kinh, phàn nàn khuôn mặt, một bộ như cha mẹ chết răng rớp. Cùng với nàng dị vãng họa phong hoàn toàn không nhất trí. Thái tử cất bước tiến nội điện, liền nghe kiểu kiểu đại nhân giòn tan gọi nói, phu quân. Mặc thái tử tại lão đầu ngự thư phòng nhẫn nhị đến chưa hơi buồn bực, lập tức liền hoàn toàn tản ra. Hắn bước nhanh tới, một tay lấy cái kia nhào tới tiểu nhân nhi kéo vào trong ngực, kiểu kiểu, ta cảm giác giống như một năm nửa năm không thấy ngươi tựa như này lớn nửa ngày thời gian quá dài rằng, rạc. Kiểu kiểu đại nhân trừng mắt nhìn. Lập tức thò tay tại hắn trên cằm nhéo một cái, phu quân, hai ta ăn trưa còn đặt cùng một chỗ nếm qua đâu. Nói lên cái này ăn trưa đại đế liền cảm thấy mười phần tâm tắc. Chính mình này nhi tử, ăn bữa cơm trưa còn muốn hồi đông cung đi, lấy tên đẹp bồi cô vợ trẻ ăn cơm hắn liền không suy nghĩ cha hắn sao liền không thể gầy cái thời gian, cùng hắn cha ăn cơm trưa mặc kệ, ta chính là cảm thấy một năm chưa thấy qua ngươi. Mặc Liên ở trên người nàng cọ sát, lập tức cười hỏi nói, vừa bố nhị nương thế nào một bộ cha không có dáng dấp cẩm tú nhịn không được ở một bên che miệng trộm vui. Thái tử điện hạ, không phải cha không có, là tiền hết rồi ta thái tử phi cho bố nhị nương dùng thử mấy loại mỹ dung mỹ nhan sản phẩm mới. Bố nhị nương một hơi đặt hàng thật nhiều, ngày mai muốn đi chân vẽ phường tính tiền đâu. Thái tử nghe xong vui vẻ, vẫn là bản thân cô vợ trẻ sẽ đến chuyện, nhìn Bạch Kiếm một kiện áo cưới đồng thời, còn phản bán bố nhị nương không ít hàng tốt. Bao nhiêu tiền thái tử tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Tổng cộng 8 vạn bát linh tệ. Cẩm tú nói đến đây cái liền nhịn không được phun cười. Bố nhị nương mới vừa nghe đến tổng giá trị lúc, cũng không phải một bộ không có cha dáng dấp há như thế nói đến. Này bố nhị nương làm này đơn áo cưới sinh ý, còn đố lại trình bày hơn 3 vạn linh tệ. Khó quái biểu tình như thế biệt khuất đâu a mặc thái tử cười ha ha, một tay lấy bản thân cô vợ nhỏ cho nâng cao bế lên, cô vợ trẻ ngươi quá lợi hại. Kiều kiều đại nhân nghiêng cái đầu nhỏ, tại hắn một đầu tán xuống tóc đen thượng cọ sát, ngọt ngào kêu một tiếng phu quân đột nhiên, bệ hạ giá lâm, ngày mai ban ngày tiếp tục bốn canh.